Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 183, đại kết cục. Hết trọn bộ, mênh mông mờ mịt trong vũ trụ, một viên tinh cầu màu xám chậm rãi vận chuyển. Lão bà, ta nghĩ chúng ta cần phải trở về. Một người mặc áo bào trắng trung niên nhân ôn nhu nói. Cũng không biết cơn gió cao lớn không có, biến gầy không có, hay chúng ta không ở bên cạnh hắn. Đứa nhỏ này nhìn thấy chúng ta có thể hay không không nhận chúng ta. Một xinh đẹp thiếu phụ mày ủ, mặt ê, mà ở sau lưng nàng, trăm đầu ngự thú tản ra khí tức cường đại. Không sao, dị tộc đã bị hai vợ chồng chúng ta đồ sát không sai biệt lắm. Bọn hắn không còn có tư cách xâm lấn Lam Tinh. Từ nay về sau chúng ta chỉ cần bồi tiếp hài tử là được. Sở Hàn Vân lên tiếng cười cười. Tiểu tử thúi này hơn 10 năm không có gặp hắn. Hiện tại cũng hẳn là có 14-15 tuổi đi. 14 tuổi lẻ 8 tháng 3 ngày. Ninh Dạ, tinh chuẩn nói. Trở về đi, thần minh đều đã bị hai vợ chồng chúng ta giết đi. Cái gọi là vạn tộc chi chiến tự nhiên cũng đã biến mất. Nơi này chính là dị tộc chiến trường. Chu Chính Nghị chỉ vào nơi xa một mảnh đen kịt dị tộc. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền là xích diễm quân một viên. Sở Phong, ngươi đem đảm nhiệm xích diễm quân thứ tư đoàn đoàn trưởng. Thương Thiên Đạo, ngươi phụ trách thống lĩnh đoàn thứ ba tứ doanh doanh trưởng. Chu Ngọc, ngươi bây giờ là ám sát tiểu đội một viên. Trong không khí tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi. Chu Chính Nghị lần lượt cho Sở Phong bọn người phân phối chức vụ. Ta cho các ngươi hai ngày thời gian thích ứng. Hôm nay các ngươi đều là xích diễm quân phổ thông chiến sĩ. Đi chiến đấu đi. Chu Chính Nghị hít một hơi thật sâu. Xích diễm quân đoàn thứ ba, thứ tư đoàn chủ động đối dị tộc phát động công kích. Giết, giết, giết. Song phương quân đội trong khoảnh khắc chém giết cùng một chỗ. Sở Phong đối Thương Thiên Đạo bọn người nhẹ gật đầu, rút ra âm ngục đao xông vào phía trước nhất. Hắc ám tu la lĩnh vực phóng thích, Tiểu Bạch, Tiểu Mạc, Phệ Hồn Minh quỷ điệp từ ngự thú không gian triệu hoán đi ra. Sở Phong gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một dị tộc, nắm chặt âm ngục đao, thả người nhảy lên hướng về dị tộc chém vào mà đi. Dị tộc trong tay liêm đao khó khăn lắm chặn Sở Phong một kích chí mạng. Lớn chừng hạt đậu con mắt hơi nghi hoặc một chút. Tên này dị tộc không thể nào hiểu được. Vì cái gì nhân loại trước mắt sát ý như thế nồng đậm. Phốc phốc một đao chém vào dị tộc trên cổ. Giải quyết hết tên này hoàng kim cấp bát tinh dị tộc về sau. Sở Phong tiếp tục tiến hành chiến đấu. Thiên biến thành huyết hồng sắc. Chiếu vào trên đất máu tươi có chút chướng mắt. Sở Phong tinh bì lực tẫn ngồi dưới đất. Huynh đệ. Ngươi là ba đám vẫn là bốn đám sao? Mãnh A, một trên mặt có sẹo người thanh niên miệng bên trong ngậm căn hai cây thuốc lá. Nhóm lửa sau đưa cho Sở Phong một cây. Thanh niên thấy rõ, Sở Phong đánh rất là hung ác. Quả thực liền là không muốn mạng tiến công. Đợt thứ nhất chiến đấu 2 giờ. Sở Phong đánh chết 20 tên hoàng kim cấp dị tộc. 5 tên bạch kim cấp dị tộc. Chiến tích này ngăn cản trên thanh niên một tuần lễ đánh giết dị tộc. Thứ tư đoàn, Sở Phong nhận lấy người thanh niên thuốc lá. Hút một hơi có chút ho khan. Ha ha ha, ta cũng là thứ tư đoàn. Người cái nào doanh, ta thế nào chưa nghe nói qua bốn đám ra ngươi như thế một cái mãnh nhân. Ta là thứ tư đoàn sắp lên mặc cho đoàn trưởng Sở Phong. Sở Phong bóp tắt tàn thuốc. Đoàn trưởng Sở Phong. Thanh niên đánh giá Sở Phong. Đừng nói nhảm huynh đệ. Thứ tư đoàn đoàn trưởng mặc dù còn không có tiền nhiệm, nhưng ngươi cũng quá trẻ tuổi, mà lại muốn đảm nhiệm đoàn trưởng chức vụ. Thực lực thấp nhất đều là kim cương cấp chiến giả hoặc là ngự thú sư. Phải biết, thứ tư đoàn là xích diễm quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Vương bài đoàn, doanh trưởng thực lực thấp nhất đều là bạch kim cấp. Ban đêm ngươi sẽ biết. Đối với cái này quy định bất thành văn, Sở Phong cũng sớm có nghe thấy. Kỳ thật ngoại trừ mình, Chu Chính Nghị cho tiểu đội những người khác an bài chức vụ đều là bình thường. Thương Thiên Đạo là đoàn thứ ba doanh trưởng, bạch kim cấp chiến giả, ngự thú sư là có tư cách trở thành doanh trưởng. Còn có Chu Ngọc, nàng trở thành ám sát doanh một viên. Duy chỉ có mình là thứ tư đoàn đoàn trưởng. Đây là một cái khảo nghiệm. Chu Chính Nghị cho khảo nghiệm của mình. Lúc trước Vũ Gia Gia có thể từ một người bình thường trở thành xích diễm quân lãnh tụ. Trung Quốc thập đại nguyên soái một trong. Ta dựa vào cái gì không thể. Sở Phong trong lòng kiên định nghĩ đến. Móa nó, gần nhất dị tộc phát khởi thế công càng ngày càng thường xuyên. Thanh niên lầm bầm lầu bầu nói. Tấp nập, không sai. Trên thực tế hôm nay Chu tướng quân không chủ động phát động công kích. Những dị tộc kia cũng sẽ tiến công. Bọn chúng giống như rất nôn nóng. Cũng không biết tại gấp cái gì. Trận chiến đều đánh hơn 60 năm. Chúng ta làm sao có thể bị tùy tiện đánh hạ đến. Ngoặc kép chấm chấm. Sở. Chấm ngoặc kép. Chu Chính Nghị nhìn xem Sở Hàn Vân cùng Ninh Dạ nói chuyện có chút cả lam. Không còn cái khác. Sở Hàn Vân là Chu Chính Nghị thần tượng. Chính Nghị, ngươi làm sao cùng ngươi ca từng loại tử. Kích động thời điểm liền cà lam. Sở Hàn Vân rời cái băng. Lão bà đại nhân, ngươi trước làm. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi đừng nói trước. Ta hôm nay là đến nói cho ngươi. Dị tộc tinh cầu dị tộc đã hết thảy bị hai vợ chồng chúng ta giết sạch. Ngoài ra còn có cái kia thần minh cũng đã chết. Dị tộc trên chiến trường dị tộc cứ như vậy nhiều. Giết sạch bọn hắn. Trận này tiếp tục 60 năm chiến tranh liền triệt để kết thúc. Sở Hàn Vân nhìn về phía bên tường thành ngồi Sở Phong. Hai vợ chồng chúng ta trở về là muốn bồi bồi Sở Phong. Đương nhiên cũng không nóng nảy. Chờ chiến tranh kết thúc cũng không muộn. Nếu như các ngươi đánh không lại. Ta không ngại hắt cái xì hơi đem những này còn lại dị tộc hết thảy giết sạch. Chu Chính Nghị, lời này ta làm như thế nào tiếp? Sở tiền bối, kia vạn tộc chi chiến. Vạn tộc chi chiến theo thần minh biến mất cũng liền biến mất. Nhưng tinh cầu cùng tinh cầu ở giữa chiến tranh xa xa không có kết thúc. Tinh cầu chi tâm là một loại phi thường thần bí vật chất. Dị tộc xâm lấn thất bại. Nói không chừng sẽ có những tinh cầu khác thăm dò lam tinh tinh cầu chi tâm. Nâng lên tinh cầu chi tâm. Sở Hàn Vân có chút ngưng trọng, tinh cầu chi tâm ẩn chứa đại lượng bí mật, coi như vợ chồng chúng ta hai người thực lực đạt tới siêu phàm cảnh đỉnh phong. Y nguyên đối tinh cầu chi tâm bí mật không hiểu nhiều lắm. Siêu phàm cảnh đỉnh phong, hai vị tiền bối, thực lực các ngươi đạt đến siêu phàm cảnh đỉnh phong. Chu Chính Nghị đứng lên, Trung Quốc trong lịch sử chưa hề có người đột phá đến siêu phàm cảnh. Chu Chính Nghị cũng cho rằng siêu phàm cảnh là không tồn tại. Hiện tại trực tiếp xuất hiện hai tên siêu phàm cảnh đỉnh phong cường giả. Phải biết, tu vi đến kim cương cảnh tuổi thọ liền gia tăng đến 300 tuổi. Ngôi sao cảnh tuổi thọ gia tăng đến 500 tuổi. Siêu phàm cảnh đâu? Bên tường thành, Sở Phong xoa xoa trên mặt máu tươi. Không biết vì cái gì, Sở Phong cảm giác được hai cỗ khí tức quen thuộc. Cái này hai cỗ khí tức còn tại bên cạnh mình vừa đi vừa về du đãng. Đến tột cùng là ai đang âm thầm quan sát mình? Sở Phong thu hồi hắc ám tu la lĩnh vực. Cái này, hắn triệt để cảm giác không ra kia hai cỗ khí tức. Giống ai muốn đợi đến chiến tranh kết thúc. Lão nương hiện tại liền muốn nhìn nhi tử. Sở Phong nhìn trước mắt ngự thú mục trừng ngây mồm. Tinh thần cấp bát tinh vực sâu cốt long. Tinh thần cấp đỉnh phong luyện ngục huyết long, siêu phàm cảnh một sao hắc ám ma long, còn có hắc kỳ lân, ngọc kỳ lân, huyết kỳ lân, tuyết kỳ lân, trên trăm đầu cường đại đến làm người hít thở không thông ngự thú xuất hiện tại dị tộc trên chiến. Trường, giết sạch những xúc sinh này. Ninh Dạ trên không trung bá khí nói, trên trăm đầu ngự thú phóng tới dị tộc đại bản doanh. Lão mụ, Sở Phong nhỏ giọng nói. Nhi tử, cùng lão nương trở về. Lão nương tân tân khổ khổ tăng thực lực lên. Vì chính là tranh thủ thời gian trở về gặp ngươi. Ai muốn đợi đến chiến tranh kết thúc? Người nào thích chờ ai chờ đi? Ninh Dạ nắm Sở Phong tay ngồi tại một đầu ngọc kỳ lân trên thân bay lên không rời đi. Lão bà đại nhân, nhi tử, chờ một chút ta à? PSWTF chán cô buồn nói chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.